Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2684, binh vây Ba En Thành. Trên đường phố, lão chiêm thân trúng một thương ngã xuống một cỗ quân dụng xe Việt dã bên cạnh. Hai tai vang lên ong ong, ngửa mặt nhìn lên bầu trời quát, lão phó, phía trước, ngay tại công kích phó trấn quay đầu lại. Nhìn về phía huynh đệ của mình, ngoặc kép, Tiền Tiến Đảng nhảy dù, chúng ta không có mấy cái huynh đệ, đừng chính diện tiến công, kéo dài đi, chờ đợi bọn hắn hạ xuống khuếch tán. Lão chiêm tre lấy vết thương quát, cho ta cái này hơn 300 người đột kích tiểu đội, chưa chút hỏa chủng, được hay không? Phó trấn bờ môi run rẩy, đột nhiên nhìn về phía bầu trời. Cũng gặp được Tiền Tiến Đảng bộ đội trên trời hạ xuống. Toàn thể thành viên, từ bỏ chính diện tấn công, ngăn chặn đội xe bọn họ hai cánh, chờ đợi Tiền Tiến Đảng bộ đội trên trời hạ xuống rơi xuống đất. Còn lại chiến sĩ nghe được mệnh, lệnh sau, lập tức hướng xung quanh khuếch tán, tại cố định điểm vị đối địch đội xe tiến hành xạ kích. Trên đường phố, Tự Do Đảng người nhìn thấy địch lính nhảy dù đã bắt đầu hạ xuống sau, lập tức liền đem Kirin Khan theo trong xe bảo vệ xuống tới. Kirin Khan xuống xe sau, giơ chân chỉ vào phó trấn phương hướng quát, cho ta tiêu diệt bọn hắn, một người đều không cho thả ra. Kirin Khan cũng tới đầu, bản thân hắn liền đối tam đại khu quân nhân tràn đầy hận ý. Mà lần này CS2 tại Ba En Thành bị tạc, hắn nhất định là cõng nồi tình cảnh, vì lẽ đó tâm thái của người này đều sớm nổ, đã đánh mất lý trí, giết sạch bọn hắn. Kirin Khan mắt đỏ hạt châu chỉ vào phó trấn bọn người giống lên một tiếng, mới bị đám người kéo tới trong ngõ hẻm rút lui. Tự Do Đảng cảnh vệ binh môn nghe được mệnh lệnh sau, tổ chức hơn 100 người bắt đầu hướng phó trấn đám người phương hướng tấn công. Mà thân là quan chỉ huy Kirin Khan thì là liều mạng chạy trốn ra ngoài. Một chỗ trong ngõ hẻm, Tiểu Thanh Long cánh tay chảy máu, quay đầu nhìn xem Tiểu Bạch Hổ mắng, đồ chó hoang, ngươi không chạy sao, thế nào lại trở về rồi? Ta năm cái huynh đệ còn ở lại chỗ này, lão tử có thể chạy sao? Tiểu Bạch Hổ một mặt cầm súng bắn, một mặt quát, nhất khối về nhà, làm đại quan, phát đại tài. Cánh, phòng thủ cánh, bọn hắn tới. Tiểu Chiêu nhìn xem thân hình cao lớn Nga khu binh sĩ, lập tức mở miệng nhắc nhở một câu. Giờ phút này, phó trấn bên người những người còn lại cũng chính là hơn 30 người. Mà lại đạn dược cực độ thiếu thốn. Rất nhiều người đã không có tử đê, chỉ cầm thương thể, dao găm quân đội, chuẩn bị cùng địch nhân khoảng cách gần vật lộn. Lão chiêm bị một tên tráng tiểu hỏa theo chiến trường chính túm trở về. Hắn cắn răng vịn mặt tường đứng lên, vẫn tại nổ súng xạ kích, phòng ngự đối phương công kích. Rầm rầm, từ trên cao nhảy dù Tiền Tiến Đảng đặc chiến tiểu đội, đã có bộ phận nhân mã rơi xuống đất. Bọn hắn hiện lên chiến thuật đội hình, bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, chiếm trước cao điểm, chuẩn bị để máy bay trực thăng có hạ thấp độ cao không gian. Bởi vì nghĩ cách cứu viện phó trấn bọn người, cũng là bọn hắn nhiệm vụ mục tiêu một trong. Chính diện chiến trường, một đường tập kích bất ngờ Ngô Thiên Dận bộ, cuối cùng đến dự định vị trí. Bọn hắn ngay phía trước chính là Ba En chủ thành khu vực phòng thủ. Bộ đội điểm rơi sau, Ngô Thiên Dận mệnh lệnh hơn 3 vạn người hiện lên hình cung trận triển khai tấn công tư thái. Đồng thời điện làm Tần Vũ bộ chỉ huy, thỉnh cầu bọn hắn nhảy dù chiến đấu vật tư. Tần Vũ tiếp vào thỉnh cầu sau, ngay lập tức điện lệnh đều sớm bay Việt Bắc đầu gió không quân đoàn đội, hướng Ba En chiến trường tung ra vật tư. Mấy trăm đỡ quân dụng máy bay vận tải, từ Nam hướng Bắc mà đến, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời. Đây là tập hợp tam đại khu không quân vận chuyển lực lượng, tại hướng Ngô Thiên Dận một cái binh đoàn tiến hành chi viện. Tại sao Ngô Thiên Dận dám từ bỏ hạng nặng vật tư? Một đường điên cuồng trước cám, cũng là bởi vì sau bên cạnh có toàn bộ tam đại khu tài nguyên điều động tại làm hậu thuẫn. Chạy về sau, không cần sợ sau bên cạnh chi viện không đúng chỗ, bởi vì phổ thông chiến trường đại nha binh đoàn tập hợp toàn bộ xuyên phủ chiến khu lực lượng tinh nhuệ. Cũng tại thay bọn hắn hấp dẫn hỏa lực, giảm sức ép, không quân đến Ba En thành phụ cận sau. Tại đối phương hỏa lực phòng không không cách nào khóa chặt khu vực. Bắt đầu đại quy mô tung ra hạng nặng đạn pháo, hỏa tiễn máy phát xạ bộ phận, công thành quân bị, cùng đại lượng quân dụng phòng độc, phòng hóa thiết bị, Ngô Thiên dẫn bộ trận địa bên trong. Tất cả binh sĩ đều tại điểm dự định vị chờ đợi. Không trung chở vật liệu dù nhảy, đem trên bầu trời tản ra xuống tới ánh nắng đều triệt để ngăn trở. Từ phía dưới nhìn, nơi này tựa như là âm thiên đồng dạng. Cảnh tượng phi thường hùng vĩ. Vật tư rơi xuống đất sau, Ngô Thiên dẫn bộ lấy doanh cấp đơn vị làm chủ, bắt đầu tự hành phân tán quân bị tiếp tế. Ba En thành nội, tiền tiến đảng đặc chiến đội hạ xuống về sau, ngay lập tức liền chi viện phó trấn đám người phương hướng. Nhưng bên ngoài quân địch cũng không ít, bọn hắn rất nhiều người đều bị kéo dài tại trên đường. Bất quá cũng may thành nội bởi vì độc khí đạn khuếch tán lan ra, tạo thành quân địch đại quy mô hỗn loạn. Vì lẽ đó tiền tiến đảng đặc chiến đội tại chiếm trước cao điểm lên, động tác vẫn là vô cùng lưu loát. Giao chiến đường đi xung quanh cao điểm bị chiếm lĩnh sau, khía cạnh tiến vào máy bay trực thăng liền dám tầng trời thấp phi hành. Phó trấn mặc dù giờ phút này không có rảnh theo tiền tiến đảng bên kia câu thông giao lưu, nhưng hắn cũng có thể lý giải đối phương chiến thuật cùng ý nghĩ. Vì lẽ đó thấy xung quanh có máy bay trực thăng bay tới, ngay lập tức liền hướng về phía lão chiêm bọn người quát, dẫn đầu tập trung thương binh, để bọn hắn đi trước, những người còn lại tiếp tục phòng thủ. Chiến đấu trên đường phố vẫn còn tiếp tục, địch tự do đảng bộ đội vẫn như cũ liều mạng vọt mạnh. Lão chiêm xuất lĩnh 7-8 người đem thương binh kéo tới sau bên cạnh tương đối an toàn địa điểm, lập tức chờ đợi máy bay trực thăng hạ xuống. Trong ngõ hẻm, nguyên bản cùng xuyên phủ bên này sĩ quan phát sinh xung đột kha hoa, tại bị tay L nổ gãy chân sau, đã vô pháp tự hành hướng sau rút lui. Cuối cùng nhất một tên xuyên quân binh sĩ liều chết rát cổ áo của hắn, đem hắn túm trở về. Trương Khánh Phong, kha hoa đám người cuối cùng nhất một đợt công kích, cũng thắng được xuyên phủ binh sĩ tôn trọng. Tại thời khắc này, phe phái lập trường đã không có. Bọn hắn đều chỉ là hoa khu quân nhân mà thôi. Máy bay trực thăng liên tục 2 lần hạ thấp độ cao sau, lão chiêm bọn người cuối cùng được cứu vớt. Bọn hắn buộc lên trên trực thăng hạ xuống tới dây thừng, dẫn đầu bị treo lên trên. Trong ngõ hẻm, phó trấn quay đầu hướng về phía khía cạnh quát, Tiểu Thanh Long, người mang theo đặc biệt tiểu tổ người rút lui trước. Nhanh lên. Vâng. Tiểu Thanh Long giống lên một tiếng, quay đầu liền chạy. Tiểu Chiêu, Tiểu Bạch Hổ, Nhiễm Minh, Hâm Lỗi, Lão Ngụy, chúng ta đi. Tiên sư nó, Lão Ngụy thụ thương. Tiểu Chiêu trốn ở bên trái vách tường sau bên cạnh, cắn răng quát, các ngươi đi trước, ta túm hắn một cái. Tiếng nói rơi, đã chuẩn bị muốn chạy Tiểu Thanh Long, Tiểu Bạch Hổ bọn người đồng thời quay đầu. Đại gia chỉ hơi dừng lại một cái sau, liền lập tức hướng Tiểu Chiêu cái kia một bên chi viện. Siêu, đúng lúc này, bên trong chiến trường hỗn loạn, một phát APG đột nhiên phóng tới. CMN, Tiểu Thanh Long nhìn thấy phía trước có ánh lửa giấy lên, lập tức quát, hướng trong tường, ầm ầm, tiếng nổ vang, cho bụi phóng lên tận trời, chuẩn bị đi trở về cứu Tiểu Chiêu. Lão Ngụy trong 4 người, có nhất người vừa lúc ở trung tâm vụ nổ khu vực, bị tại chỗ nổ ngược lại. Phó trấn trông thấy APG bạo tạc sau, lập tức quát, thư, làm cho ta cái kia APG. Khói mù chậm rãi phiêu tán, Tiểu Thanh Long vung lấy đầu đứng người lên, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy 5 mét có hơn địa phương nằm một cái thân ảnh quen thuộc, lập tức ngơ ngẩn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.